xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Cái chức mà chúng tôi muốn làm không phải là chức trấn trưởng hoặc là chức bí thư tép diêu trên trấn. Khi chúng tôi nhìn thấy chiếc xe hơi dừng dưới cổng đá Nhị Trình, chúng tôi mới biết theo xe đến đón chúng tôi là trưởng phòng lưu, chuyên quản lý phòng ban các huyện của phòng tổ chức địa ủy. Trưởng phòng lưu hơn 40 tuổi, làm việc thận trọng, có nhiều kinh nghiệm, lưng hơi gù, giống như một ông già 50 mấy tuổi vậy. Ông ta từ rất xa đã đón chúng tôi, bắt chặt tay chúng tôi, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Cào huyện trưởng". Tôi bị tiếng gọi này của ông ta làm chấn động như sấm nổ bên tai, muốn lập tức làm rõ mọi chuyện. Thì lúc này, một cán bộ phụ nữ huyện ủy khác từ đầu ngõ đằng kia đi tới cùng với Hồng Mai. Trưởng phòng lưu càng thần bí nói: "Thôi, lên xe đi, Cao huyện trưởng. Đừng hỏi điều gì. Đến huyện rồi thì anh sẽ biết cả thôi." Chúng tôi được đón đi khỏi Trình Cương như vậy. Từ biệt cách mạng và đấu tranh, chiến đấu và bằng hữu, kẻ địch và bạn bè, Trình Khánh Lâm và Trình Thiên Thuận, phố lớn và ngõ nhỏ, đường hầm và ruộng mạch, bà lâu và cây cối, lợn gà và bát đũa, vân vân và vân vân. Tôi ngồi ở ghế trước trên xe, ba người họ ngồi ở ghế sau. Từ tấm gương nhỏ trên xe, tôi nhìn thấy một tầng mây nghi ngờ mà háo hức tràn ngập trên mặt Hồng Mai. Lúc đó, tôi muốn vô cùng được ngồi ở hàng sau, được ngồi cùng chen với em để truyền cho nhau niềm vui giữa hai người. Nhưng mà tôi đã bị trưởng phòng tổ chức địa ủy coi là huyện trưởng, là ngôi sao đang lên, được xếp ngồi ở phía trước rồi. Là huyện trưởng hay là phó huyện trưởng đây? Có thể là phó huyện trưởng. Xét đến cùng thì tôi mới có 30 tuổi. Xét đến cùng thì tôi mới là phó trấn trưởng, hộ khẩu vẫn ở trong đại đội Trình Cương. Xét đến cùng thì tôi vẫn còn là một nông dân mà. Trong xã hội lưu hành một thói quen, lúc gọi tất cả các chức vụ phó đều không thêm chữ phó. Lần này làm khổ tôi rồi. Tôi muốn biết rõ xem mình xét đến cùng là huyện trưởng hay là phó huyện trưởng đây, nhưng lại không tiện hỏi. Niềm hạnh phúc và nỗi khổ làm tôi ngồi không yên suốt cả một đoạn đường. Để thể hiện phong độ của một nhà cách mạng giỏi giang, tôi lại chỉ có thể ngồi đoan chính không động đậy. Cho đến khi chiếc xe con chạy qua trên một đoạn đường có ngôi mộ ở ngoài trấn 18 dặm mà tôi và Hồng Mai đã từng yêu nhau cuồng nhiệt ở đó, tôi mới nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu một chút rồi ho nhẹ một cái. Hồng Mai ho hai cái để ngầm đối với cái ho của tôi. Sau đó, chúng tôi đều lần đầu tiên ngồi trên xe con, không thể nói hết được chỗ ngồi mềm như thế nào. Trên cả con đường vô số lần, tôi đã nghĩ chiếc xe vỏ đen bóng đó có phải là sẽ thuộc về tôi sau khi tôi thật sự làm huyện trưởng hay không? Xe hơi lướt qua đại đội Hoàng Gia Cương, lướt qua công xã Hồng Sa, lướt qua công xã Đại Bình, lướt qua chỗ thành cổ trong huyện. 79 dặm nhanh như chớp, rất nhanh đưa chúng tôi đến một sân nhỏ ở phía sau trụ sở của huyện ủy. Đó là một cái sân vuông, ba mặt là mái tôn nhà đỏ, mặt giữa là hai cánh cửa sắt lớn mở một nửa. Lúc chúng tôi đi qua, có lính canh cầm súng nhìn chăm chú biển xe, rồi vội vàng mở to cổng sắt. Khi xe dừng lại ở cái sân dài gạch đỏ và tường đỏ ngói đỏ đó, thì chúng tôi như là rơi vào một cái ao máu vậy. Trưởng phòng Lưu xuống xe trước, đến một gian phòng một lát, rồi dẫn chúng tôi đi vào một phòng tiếp khách khác, cung kính rót nước mời chúng tôi để chúng tôi ngồi trên một cặp ghế sofa. Tôi và Hồng Mai đều là lần đầu tiên ngồi ghế sofa. Và không ngờ sofa lại còn êm, còn mềm hơn cả ghế trên xe hơi nữa. Lúc ngồi xuống, chúng tôi dường như đều giống như ngồi tù, đồng thời vội vàng nhấc nhấc người về phía trước, ép mông xuống mép sofa. May mà trưởng phòng Lưu đang pha nước nên không nhìn thấy. Một trưởng phòng của phòng tổ chức địa ủy mà tự tay pha nước mời chúng tôi uống. Điều này nói lên cái gì? Chứng minh điều gì đây? Ông ta đặt hai cốc thủy tinh ngâm trà xanh lên chiếc bàn nhỏ trước mặt chúng tôi. Sau này tôi mới biết cái bàn nhỏ dài, thấp, màu đỏ sậm đó gọi là trà kỹ. Sau đó ông ta nói như máy. Bí thư địa khu quan sống ở đây. Một chút nữa ông ấy sẽ ra nói chuyện với các bạn. Các bạn hãy uống trà trước đi nhé. Nói xong, trưởng phòng Lưu liền lui đi. Chúng tôi biết bí thư địa ủy Cửu Đô tên là Quan Minh Chính, nhưng chúng tôi không dám tin rằng bí thư địa ủy sẽ đích thân ra nói chuyện với chúng tôi. Không dám tin rằng cách mạng xảy ra lớn đến mức rung trời chuyển đất như vậy. Xét đến cùng, chúng tôi đã đi một chuyến vào sâu núi Bà Lâu, vạch trần âm mưu chia đất của Vương Trấn Hải dưới ánh sáng cách mạng. Mục đích trực tiếp nhất của chúng tôi lúc đó là nhanh nhất là đá Vương Trấn Hải từ trên đài xuống, đoạt lấy quyền lực trong tay ông ta. Chúng tôi nào có thể nghĩ đến chúng tôi đã vạch trần một trọng án. Làm sao có thể nghĩ đến cái án quan trọng này cũng đã ầm một cái kéo cả huyện trưởng xuống. Ánh sáng nóng bỏng của thành công thực sự đã đến sớm hơn dự định rất nhiều. Đã đến sớm chiếu vào hai mắt chúng tôi đến mức choáng váng và hôn mê. Đã làm cho tâm hồn chúng tôi bị đun nấu đến không thể bình yên. Chúng tôi không hề có một sự chuẩn bị nào với thành công đến sớm như vậy. Giống như khi lần đầu tiên trở về cách mạng Trình Cương, chúng tôi đã phạm phải chứng ấu trĩ cách mạng. Thành công của cách mạng lần này đã hoàn toàn đẩy tôi và Hồng Mai vào vực sâu của tai nạn. Sau khi trưởng phòng Lưu đi ra rồi, tôi và Hồng Mai không dám nói chuyện to. Hai chúng tôi nhìn nhau, nóng bỏng, khát khao, đều cảm thấy ánh mắt của đối phương nóng bỏng như sự nóng lòng của thanh sắt bị nung đỏ trong lò luyện, muốn được dội gấp nước lạnh vào. Nóng lòng được đối phương an ủi để hạ nhiệt. Hai chúng tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy trưởng phòng Lưu từ cửa sổ phía trước rẽ đi. Hai bàn tay, đó là tay trái của Hồng Mai và tay phải của tôi liền cùng lúc nắm lấy nhau. Tôi cảm thấy tay Hồng Mai trong tay của tôi vừa nóng vừa bỏng, mềm mại, êm dịu, thổn thức, phập phồng. Máu từ đường mạch ngón tay dội vào lòng bàn tay tôi, giống như thác nước ở đầu nguồn đổ xuống trên tay tôi vậy. Hồng Mai nói, Ái Quân, cách mạng của chúng ta đã thành công rồi. Tôi nói, này Hồng Mai, em có biết hai chúng ta được cơ quan nắm quyền đến cấp nào không? Quyền lớn nhất của Trấn Trình Cương chắc chắn phải giao cho anh và em rồi. Tôi cười cười. Anh và em ít nhất cũng phải được đề bạt làm cấp huyện phó. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.